Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109. 109. Mê cung. Ba người ngồi ở âm u trong phòng, đem què chân nam nhân vây quanh ở trung gian. Què chân nam nhân liều mạng mà xúc cổ, giảm bớt chính mình tồn tại Carmony, nhưng là như vậy cũng không có dùng. Thẩm Đông Thanh một phách ghế dựa tay vịn, phanh đến một tiếng, không quá rắn chắc tay vịn trực tiếp nứt ra rồi. Hắn thân mình một oai, một cái đột nhiên không kịp dự phòng thiếu chút nữa té lăn trên đất. Còn hảo Chu Văn Ngạn vớt một phen, đem người túm chặt. Thẩm Đông Thanh sờ sờ cái mũi, chất lượng quá kém. Hắn xoay đầu đối què chân nam nhân nói, vào thành lệnh bài ở nơi nào? Què chân nam nhân cảm thấy chính mình có điểm khó. Nguyên bản hắn chỉ là tưởng lừa hai cái miễn phí sức lao động tới làm việc. Không nghĩ tới không có lừa thành công, còn đem chính mình cấp đáp đi vào. Rõ ràng phía trước tới khách nhân đều không phải như thế. Què chân nam nhân trộm liếc mắt một cái ba vị người chơi. Một đám so với hắn cao còn so với hắn tráng. Thật sự quá khó khăn. Nói như vậy, các người chơi đều sẽ vô điều kiện vâng theo NPC theo như lời nói. Căn bản sẽ không nghi ngờ. Vì cái gì tới rồi hắn nơi này? Một đám đều không theo lý ra bài a. Ta không biết. Què chân nam nhân buông xuống đầu nói. Thẩm Đông Thanh nhìn về phía Chu Văn Ngạn. Chu Văn Ngạn cười cười. Hai chân đặt tại cùng nhau, lại cho ngươi một lần cơ hội, không có gì uy hiếp nói. Nhưng què chân nam nhân mặc danh đến cảm giác được một cổ hàn ý. Hắn do dự một lát, run rẩy mà nói, ta không có lệnh bài, nhưng biết nơi nào có. Thẩm Đông Thanh, nơi nào? Què chân nam nhân, chính là cho chúng ta làm thân thể người, rát, đen nhánh quạ đen chấn cánh bay lên, ở giữa không trung bồi hồi một vòng. Cuối cùng dừng ở trà cây thượng, nó nghiêng đầu nhìn nhóm người này có chút cổ quái tổ hợp. Què chân nam nhân gian nan mà đi tuốt đàng trước mặt. Có thể là lâu lắm không gặp ánh mặt trời, thân thể hắn tố chất thần kinh mà run rẩy, nhưng phía sau đi theo kia ba vị một chút đồng tình tâm đều không có. Thậm chí không ai đi giúp hắn một phen. Thẩm Đông Thanh ánh mắt chăm chú vào kia chỉ quạ đen trên người. Quạ đen cùng hắn đối diện, một người một chim nhìn thẳng nửa ngày, quạ đen đột nhiên vỗ cánh hướng về phía Thẩm Đông Thanh cạc cạc kêu lên. Thập phần khiêu khích, vẻ mặt ngươi đánh không đến ta bộ dáng. Thẩm Đông Thanh nhặt lên một cục đá liền ném qua đi. Quạ đen kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp từ trên cây tài đi xuống. Thẩm Đông Thanh, ta tưởng đem nó cấp nướng, quạ đen, cạc cạc, nó nghe được lời này. Thân tàn trí kiên mà phịch lên, dãy dụa hướng phương xa bay đi, xem phi đến phương hướng là ở quỷ thành trung ương, tới tay nguyên liệu nấu ăn chạy. Thẩm Đông Thanh có chút không cao hứng mà xách một tiếng. Què chân nam nhân không phát hiện phía sau tiểu nhạc đệm, như cũ khập khiễng về phía trước đi, hắn ngẩng đầu lên, lao lực mà nhìn về phía một tòa lẻ loi nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ hình dạng có chút kỳ quái. Thẳng tắp cây trường, nóc nhà kéo đến lão cao, siêu siêu vẹo vẹo, làm người lo lắng sẽ từ giữa bẻ gãy. Què chân nam nhân thu hồi ánh mắt, hắn gương mặt trừ một chút, ở cúi đầu trong nháy mắt, trong mắt hiện lên một mạt âm độc. Tới rồi, hắn ngừng lại, vị kia đại nhân tính tình cổ quái, thủ đoạn tàn nhẫn, các ngươi, lời nói còn chưa nói xong, kia ba vị liền trực tiếp tùy tiện mà đứng ở cửa. Thẩm Đông Thanh phụ trách gõ cửa, vang lên tam hạ sau, nhà gỗ bên trong không hề động tĩnh. Thẩm Đông Thanh lễ tiết tính lại gõ cửa một chút, sau đó đệ nhị hạ trực tiếp đem khóa môn phá tan lực mở ra. Chất lượng không hảo a, Thẩm Đông Thanh một bên thở dài một bên thu hồi tay. Đạp ngã trên mặt đất ván cửa liền đi vào, què chân nam nhân, hắn nhìn ba người bóng dáng, ác độc mà tưởng. Các ngươi vào cái này môn cũng đừng nghĩ ra được, chợt vừa tiến vào hắc ám hoàn cảnh, Thẩm Đông Thanh cái gì cũng thấy không rõ, chờ thích ứng tối tăm ánh sáng sau, vừa chuyển đầu liền thấy một cái đen như mực bóng người xử ở trước mặt. Người kia ảnh bất quá nửa người cao, hắn ngồi ở trên xe lăn, nửa người trên câu lũ, trên đầu còn mang theo một cái mũ đâu, thấy không rõ là bộ dáng gì. Các ngươi, nhà gỗ chủ nhân thanh âm nghẹn ngào còn mang theo một cổ âm trầm hương vị. Hắn âm chắc chắc mà đánh giá Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn. Khụ khụ, thế nhưng trà trộn vào hai cái người sống, mắng. Một chản ngọn nến đột nhiên sáng lên, ánh mắt là quỷ dị màu xanh lá. Chiếu chiếu ra nhà gỗ chủ nhân một con héo rút đôi mắt cùng khô khốc sườn mặt. Liền tính là kiến thức rộng rãi Ngô gia cũng nhịn không được bị hoảng sợ. Thẩm Đông Thanh, Ngô, chúng ta vốn dĩ cũng không thân a, nhà gỗ chủ nhân. Ngoặc kép, Thẩm Đông Thanh không quá minh bạch hắn trầm mặc, ta có chỗ nào nói sai rồi sao? Nhà gỗ chủ nhân thay đổi cái lý do thoái thác, ngoặc kép, thế nhưng trà trộn vào hai cái người sống, nhưng bị như vậy một gián đoạn. Xây dựng ra tới khủng bố không khí không còn sót lại chút gì. Nhà gỗ chủ nhân phát hiện điểm này, lập tức bắt đầu nghĩ cách bổ cứu. Hắn dùng héo rút tròng mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Thẩm Đông Thanh. Khụ khụ, chưa từng có người sống đi vào quá quỷ thành. Các ngươi, Thẩm Đông Thanh lanh lẹ mà tiếp thượng nhà gỗ chủ nhân nói. Chúng ta đây chính là cái thứ nhất, hắn dừng một chút. Dùng không hề cảm tình nói bình phô thẳng thuật, hảo vinh hạnh Nga, nhà gỗ chủ nhân lại bị cứng lại rồi. Khụ khụ khụ, hắn thoạt nhìn có điểm bị khí tới rồi. Trước ngực không ngừng mà phập phồng, giống như dây tiếp theo liền phải tắt thở. Ho khan xong rồi về sau, nhà gỗ chủ nhân trực tiếp lược qua không cần thiết phân đoạn. Kéo cao giọng nói, các ngươi đều phải chết. Sau đó nhà gỗ chủ nhân xe lăn đã bị ném đi. Thẩm Đông Thanh một bên động thủ một bên nói thầm, vốn dĩ không nghĩ khi dễ người tàn tật, nhà gỗ chủ nhân dồn dập mà kêu một tiếng. Ngã xuống trên mặt đất, hắn giãy giụa suy nghĩ muốn bò dậy, chính là vừa mới đứng dậy liền lại bị ấn trở về. Rất giống điều thượng ngạn cá, ngươi, các ngươi, nhà gỗ chủ nhân chưa từng có như vậy chật vật quá. Hai tay của hắn trên mặt đất không ngừng mà vuốt ve. Rốt cuộc tìm được rồi một cái nút, răng rác, nhà gỗ chung vang lên bánh răng lăn lộn thanh âm, một cái lại một cái bóng người từ trên nóc nhà rũ xuống dưới. Treo ở giữa không trung, những người đỏ ảnh tứ chi thượng đều hợp với một cái tinh tế sợi tơ. Khống chế được bọn họ hành động, nhà gỗ chủ nhân ngón tay một câu, bọn họ đồng thời ngẩng đầu lên. Dùng lỗ trống đôi mắt nhìn chằm chằm này ba vị khách nhân. Ngô gia cả kinh nói. Nhiều như vậy, này đó khống người thật sự là quá nhiều. Rậm rạp mà điệp ở bên nhau. Cơ hồ không có khe hở. Thẩm Đông Thanh cũng cảm thấy không gian quá tiểu không hảo phát huy. Vì thế hắn phân phó Ngô gia. Đem người mang lên, chúng ta đi ra ngoài. Ngô gia, từ từ, hắn còn không có phản ứng lại đây. Liền thấy những cái đó treo người động lên, hắn không kịp tự hỏi, túm khởi nằm trên mặt đất nhà gỗ chủ nhân cất bước liền hướng bên ngoài hướng. Quay chân nam nhân ở bên ngoài lắc lư một vòng, đột nhiên nghe thấy nhà gỗ bên trong truyền đến hét thảm một tiếng. Tức khắc đắc ý mà nở nụ cười, đây là không ngoan ngoãn nghe lời kết cục, nhà gỗ chủ nhân trụ địa phương cơ quan thật mạnh, càng có nhiều đếm không xuể con rối. Cùng thành lũy cũng không kém bao nhiêu, mặc kệ đi vào người cỡ nào có bản lĩnh, đều đi không ra đi, cuối cùng chỉ có một kết cục, đó chính là biến thành tiếp theo cái con rối. Quay chân nam nhân xoay người, chậm rãi trở về đi, có thể đi ra ngoài không hai bước, phía sau liền có người đuổi theo, những người đó chạy trốn so với hắn mau nhiều, lập tức liền từ bên cạnh hắn vượt qua đi, hắn quay đầu vừa thấy. Thiếu chút nữa cả kinh ngồi ở trên mặt đất, Thẩm Đông Thanh còn hướng hắn chào hỏi. Hải, quay chân nam nhân giơ tay xoa xoa đôi mắt. Này giống bao tải giống nhau bị xách ở trên tay người như thế nào như vậy quen mắt. Ngô gia đem nhà gỗ chủ nhân tùy tay một người, vặn vẹo một chút thủ đoạn. Thật trọng a, quay chân nam nhân thiếu chút nữa bị dọa đến chân đều không run run. Này, đây chính là này một vòng nổi danh tiểu bò xa. nhà gỗ chủ nhân sống không còn gì luyến tiếc mà ghé vào trên mặt đất. Hắn nhà gỗ xác thật kiên cố không phá vỡ nổi, bên trong con rối cũng thực phiền nhân, tiến nhưng công lui nhưng thủ, chỉ là như thế nào cũng không thể tưởng được. Này nhóm người trực tiếp mang theo hắn chạy ra. Thẩm Đông Thanh tỏ vẻ, có thể đơn giản giải quyết còn muốn ngạnh cương, lại không phải đại ngốc tử. Hắn nửa ngồi xổm xuống dưới, nói đi, lệnh bài ở nơi nào? Nhà gỗ chủ nhân tròng mắt chuyển động một chút, hắn chỉ số thông minh so què chân nam nhân cao hơn như vậy một chút. Không có lập tức liền nói ra lệnh bài rơi xuống, mà là chỉ một cái oai lộ. Ở nhà gỗ bên trong, Thẩm Đông Thanh ngửa đầu nhìn thoáng qua Chu Văn Ngạn. Này vừa nghe liền không đáng tin cậy, nhà gỗ bên trong tất cả đều là khởi động con rối. Liền tính là Thẩm Đông Thanh đều phải phí chút thời gian mới có thể thu thập sạch sẽ. Hiện tại trở về không phải tương đương chui đầu vô lưới sao? Nhà gỗ chủ nhân đã nhận ra bọn họ do dự, mở miệng nói, lệnh bài như vậy quan trọng đồ vật, đương nhiên là đặt ở an toàn địa phương. Các ngươi mang ta hồi nhà gỗ, ta đem lệnh bài cho các ngươi, Chu Văn Ngạn. Vậy, từ từ, Thẩm Đông Thanh đột nhiên giơ lên tay, nói được thập phần khẳng định, hắn ở gạt người, lệnh bài khẳng định không ở nhà gỗ bên trong. Nhà gỗ chủ nhân sinh ra một cổ dự cảm bất hảo. Hắn cường chống nói, ta không có gạt người. Thẩm Đông Thanh nhìn chằm chằm nhà gỗ chủ nhân nhìn trong chốc lát. Nghịch ngợm cười, ta tráng ngươi, vốn đang không xác định. Hiện tại biết ngươi xác thật là đang lừa người, nhà gỗ chủ nhân. Ngoặc kép, hắn vì chết cái mỏ vẫn còn cứng. Không ở nhà gỗ bên trong, còn có thể tại nơi nào? Thẩm Đông Thanh một tay chống cằm, như suy tư gì, nếu là ta nói. Khẳng định sẽ mang ở trên người, hắn đánh giá bị bao vây đến kín mít nhà gỗ chủ nhân. Hợp lại trưởng, lột sạch nhìn xem sẽ biết, nói Thẩm Đông Thanh liền phải động thủ. Nhà gỗ chủ nhân vặn vẹo thân mình, rất giống cái hoa quốc đại khuê nữ, còn cũng may khẩn cấp thời điểm. Thẩm Đông Thanh bị Chu Văn Ngạn ngăn cản xuống dưới. Thẩm Đông Thanh khó hiểu mà chớp một chút đôi mắt, Chu Văn Ngạn. Khó coi, hắn cho Ngô gia một ánh mắt, Ngô gia chịu thương chịu khó mà bắt đầu làm cu li. Thẩm Đông Thanh vốn đang tưởng vây xem một chút này nhà gỗ chủ nhân rốt cuộc trông như thế nào. Kết quả trực tiếp bị Chu Văn Ngạn che lại đôi mắt. Lòng bàn tay độ ấm bao trùm ở đôi mắt thượng, Thẩm Đông Thanh không tự giác mà rung động một chút lông mi. Vừa lúc cọ ở lòng bàn tay thượng, Chu Văn Ngạn cảm thấy có chút ngứa. Chỉ cảm thấy bàn tay hạ kia hơi hơi nhếch lên môi quá mức có lực hấp dẫn. Làm hắn nhịn không được thấu tiến lên đi nếm thử. Ngô gia ở lao lực khoảng cách ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ cảm thấy nha có chút đau. Hắn đảo hút một ngụm khí lạnh. Lột sạch nhà gỗ chủ nhân quần áo. Xách ở giữa không trung run lên. Quả nhiên rũ ra một quả đen nhánh lệnh bài. Tìm được rồi. Giọng nói rơi xuống. Trong quần áo bùm bùm lại rớt xuống một đống lệnh bài. Cơ hồ xếp thành một tòa tiểu sơn, Thẩm Đông Thanh kéo xuống Chu Văn Ngạn tay, lẩm bẩm nói, ta có một cái ý tưởng. Ngô gia, cái gì? Thẩm Đông Thanh, lệnh bài tam đồng tiền một cái, 10 đồng tiền ba cái, què chân nam nhân cùng Ngô gia. Đoàn người tay không mà đến, thắng lợi trở về. Nguyên bản tĩnh mịch hẻm nhỏ truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Các người chơi trong lòng các có ý tưởng, cúi đầu vội vàng mà qua. Bọn họ đều ở bất đồng NPC nơi đó nhận được nhiệm vụ. NPC muốn đồ vật cũng không tương đồng, có thể là quỷ thắt cổ đầu lưỡi cũng có thể là chết chìm quỷ trái tim. Dù sao cho nhau tàn sát liền xong việc, các người chơi biết ở đây đều là đối thủ cạnh tranh. Đặc biệt là ở biết quỷ thành bí mật sau, không có người không nghĩ đi tranh đoạt tiến vào quỷ thành bên trong danh ngạch. Bọn họ cho nhau cảnh giác, sợ dây tiếp theo liền đao kiếm tương hướng, liền tại đây lo lắng đề phòng thời điểm. Một bàn tay đột nhiên từ bên cạnh duỗi lại đây, lệnh bài tam đồng tiền một cái, người chơi, Thẩm Đông Thanh, ưu đãi chỉ có một lần. Đi ngang qua dạo ngang qua không thể bỏ qua Nga, các người chơi nhìn nhau liếc mắt một cái. Mặc kệ thiệt hay giả, mua cũng giống như không quá mệt à. Một cái người chơi đứng dậy. Chúng ta không mang tiền mặt ở trong trò chơi. Tiền cùng giấy không có bất luận cái gì khác nhau. Đương nhiên sẽ không có người mang ở trên người. Thẩm Đông Thanh gương mặt cổ một chút, tựa hồ ở do dự, ở trầm mặc vài giây sau. Hắn nói, ăn cũng đúng, trò chơi thương thành bên trong có thể dùng tích phân đổi đồ ăn vặt. Các người chơi vì phòng ngừa đặc thù tình huống, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ mang lên một ít. Hiện tại vị này dũng cảm nếm thử người chơi sờ soạng nửa ngày. Lấy ra tới một bao sô-cô-la đưa qua. Thẩm Đông Thanh một tay lấy tiền một tay giao hàng. Lập tức liền đem lệnh bài đưa qua. Cái kia người chơi vốn dĩ cảm thấy bị lừa cũng không có quan hệ. Kết quả một bắt được lệnh bài. Hắn liền minh bạch là sự thật. Tức khắc vui mừng khôn xiết. Thì xong rồi về sau hắn lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Một bao sô-cô-la thay đổi lệnh bài rõ ràng là hắn bạch chiếm tiện nghi. Hắn do dự một chút, nói cho Thẩm Đông Thanh một cái tình báo. Quỷ vương đã thật lâu không xuất hiện, có rất lớn khả năng đã không ở quỷ thành bên trong, có người đầu tiên mở đầu. Kế tiếp sự tình liền rất đơn giản, nguyên bản ngầm chuẩn bị cho nhau thọc đao các người chơi hữu hảo mà bài nổi lên hàng dài. Sôi nổi bỏ tiền mua lệnh bài. Hóa tranh chấp vì hòa bình, không tranh không đoạt, mọi người đều có phân, đại đa số người đều tương đối có lương tâm, cảm thấy chiếm tiện nghi, liền dùng các loại tiểu đạo tin tức làm bồi thường. Quỷ vương biến mất, ai có thể tìm được hắn bảo tàng là có thể trở thành đời kế tiếp quỷ vương, nghe nói quỷ thành chỗ. Sâu trong có rời đi trò chơi môn, trò chơi thập phần kiêng kỵ quỷ thành. Cho nên người chơi diễn đàn đều không có quỷ thành tin tức. Đến nỗi có chút không chịu tuân thủ mua bán quy tắc. Muốn động thủ đoạt người chơi. Thực mau đã bị người giải quyết ném tới một bên. Thẩm Đông Thanh lần đầu tiên khai cửa hàng. Không có kinh nghiệm, nhưng thu hoạch pha phong. Không đến 3 cái giờ. Trong tay lệnh bài đã bị nghe tin mà đến các người chơi cấp mua đi rồi. Đổi lấy một đống đồ ăn vặt. Đồ ăn vặt số lượng quá nhiều, 3 người lấy đều bắt không được, vẫn là một cái hảo tâm tiểu tỷ tỷ cho bọn họ một cái ba lô. Lúc này mới hoàn mỹ giải quyết vấn đề này, ba lô trang đến phình phình, Thẩm Đông Thanh đang muốn duỗi tay đi lấy, liền trước bị Chu Văn Ngạn bối tới rồi trên người. Thẩm Đông Thanh thấu qua đi, liền kém cả người lay ở Chu Văn Ngạn trên người, muốn uống coca. Chu Văn Ngạn trong tay nắm một lon coca, y xấu mà đậu đậu, thân một chút liền cho ngươi, Thẩm Đông Thanh đi lên bẹp một ngụm. Vừa lòng mà bắt được coca, hắn mở ra bình lộc cộc uống một ngụm, thỏa mãn mà thở dài một hơi, uống xong rồi về sau hắn như là nghĩ tới cái gì. Khóe miệng mang theo rảo hoạt tươi cười, qua đi liền lại hôn Chu Văn Ngạn một ngụm, thân xong còn cố ý hỏi. Hảo uống sao, đồ uống có ga hương vị ở hai người chi gian vần quanh. Chu Văn Ngạn chậm gì gì mà nói. Không nếm đến, lại đến một ngụ mani mới vừa nói xong. Hắn liền thấy trước mặt đưa qua một vải uống đến một nửa coca. Chu Văn Ngạn, ngoặc kép, không phải như vậy uống, Thẩm Đông Thanh nghiêng nghiêng đầu. Có chút không rõ rốt cuộc là như thế nào uống. Chu Văn Ngạn tự thể nghiệm mà dạy Thẩm Đông Thanh một phen. Làm hắn minh bạch rốt cuộc là như thế nào uống, Ngô Gia chán đến chết mà ngồi xổm một bên, nhỏ giọng mà phun tào, đều lão phu lão thê, cần thiết như vậy nị oai sao? Sau đó liền đối thượng Chu Văn Ngạn thổi qua tới ánh mắt. Hắn một cái giật mình, liên thanh nói, cần thiết, quá cần thiết, uống xong rồi coca, đoàn người khẩn đuổi chậm đuổi, đi tới quỷ thành nội vây. Quỷ thành chia làm trong ngoài hai tầng, bên ngoài là một ít hai tầng lâu phòng ở, cũ nát suy bại, trên vách tường còn dán một ít tiểu quảng cáo, bên trong ở một ít nửa chết nửa sống người, nội thành còn lại là bị một tầng tường cao vây quanh ở bên trong. Từ bên ngoài xem chỉ có thể thấy toát ra tới một đoạn nóc nhà Tiemani hiện tại nội thành cùng. Ngoại thành chỗ giao giới đã đứng một đám người chơi. Bọn họ đại bộ phận là từ Thẩm Đông Thanh trong tay mua sắm chìa khóa. Cũng không có tiến hành chém giết, thoạt nhìn không khí đều rất hài hòa. không xảo không nháo mà bài nổi lên đội. Khả năng nơi này NPC cũng không nghĩ tới các người chơi nhanh như vậy liền bắt được lệnh bài. Còn không có phát sinh bất luận cái gì thương vong, bọn họ khoan thai tới muộn, thấy cửa bài hàng dài, đều xem choáng váng, ngài, như thế nào nhiều như vậy. Mặc kệ nó, đều có lệnh bài, chỉ có thể bỏ vào tới, một cái lớn lên tương đối tùy ý NPC đứng ở trên tường thành. Cầm đại loa nói, các ngươi đều là vì quỷ vương chân bảo tới, ta có thể nói cho các ngươi, chân bảo liền ở bên trong thành. Nhưng cụ thể ở nơi nào, chúng ta cũng không biết, nội thành bên trong có 999 đống phòng ở. Trong phòng mặt khả năng phóng chân bảo, cũng có thể là mặt khác đồ vật muốn các ngươi tánh mạng, như vậy chúc các ngươi vận may. Giọng nói rơi xuống, cửa thành chậm rãi mở ra, lộ ra nội thành một góc, nội thành bên trong tọa lạc các loại bộ dáng phòng ở. Tễ ở bên nhau giống như là một tòa đại hình mê cung. Các người chơi nối đuôi nhau mà nhập, Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn dừng ở cuối cùng, ở bọn họ đi vào đi sau, cửa thành phanh, đến một tiếng khép lại, Ngô gia nhìn về phía chính phía trước một đống phòng ở. Đó là một gian cũ xưa gạch phòng, đại môn khép lại, trên cửa sổ pha lê không thấy, nhưng bên trong dùng một tầng vải dầu phong đến gắt gao. Căn bản nhìn không thấy trong phòng mặt là bộ dáng gì. Có cái người chơi tương đối cơ trí, đi đến phía trước cửa sổ chọc một chút vải dầu, rầm, vải dầu bị xốc lên một cái miệng nhỏ, cái kia người chơi thấu tiến lên đi xem, bên trong đột nhiên vươn một con tái nhợt tay, trực tiếp thít chặt cổ hắn, đem người ngạnh sinh sinh từ cái kia miệng nhỏ bên trong túm đi vào. Bên cạnh có phản ứng lại đây người chơi muốn hỗ trợ. Chính là không có thể đoạt đến cho làm con thừa tự tử bên trong người. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cái kia xui xẻo người chơi toàn bộ kéo đi vào. Chỉ chốc lát sau, gạch trong phòng mặt truyền ra gặm cắn xương cốt thanh âm ni cái kia vải dầu giấy ly xé rách. Một cái miệng nhỏ, bên trong tối om, chính là không ai dám lại lần nữa đi lên xem xét. Trải qua lúc này đây giáo huấn. Các người chơi biết này đó phòng ở không thể loạn tiến. Rốt cuộc nơi này có 999 đống phòng ở. Mà chân bảo chỉ có một kiện. Xác suất thật sự là quá nhỏ. Ngô gia thấy vừa mới kia một màn. Cảm thấy tác dụng chậm có chút lạnh cả người. Hắn quay đầu hỏi Thẩm Đông Thanh. Thẩm ca, nếu là ngươi bị trảo đi vào, có thể chạy ra sao? Thẩm Đông Thanh, chưa thử qua. Không biết à, hắn sờ sờ cằm, nếu không ta thử xem, Ngô gia vội vàng ngăn trở cái này nguy hiểm ý tưởng. Đừng, đừng, Thẩm Đông Thanh, hảo đi, bất quá đi vào trong phòng mặt chẳng khác nào cùng bên trong hộ gia đình ký kết khế ước. Người khác vô pháp can thiệp hai phương hành vi, Ngô gia. Cho nên, Thẩm Đông Thanh, cho nên chúng ta vẫn là đi vào thử xem đi, cuối cùng vẫn là Chu Văn Ngạn ra tay đem người đè lại. Đến bên trong nhìn Simonser, Thẩm Đông Thanh nhìn xem chung quanh lên không được mặt bàn phá. Phòng ở, tựa hồ minh bạch Chu Văn Ngạn ý tứ, gật gật đầu, cũng là, ta nếu là quỷ vương cũng sẽ không đem đồ vật đặt ở như vậy khó coi địa phương, các người chơi. Không dám dễ dàng đi vào trong phòng mặt. Cũng chỉ có thể ở bên ngoài bồi hồi. Hiện tại top 5 top 3 tán ở trên phố. Không thể không nói, cái này nội thành thật sự là quá khổng lồ. Chăm tới cái người chơi đi vào, liền cùng giọt nước thích nhập biển rộng giống nhau. Không có khiến cho bất luận cái gì gợn sóng. Trừ bỏ ngẫu nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ quỷ thành an tĩnh tường hòa sạch sẽ vệ sinh. Hộ gia đình cùng du khách tố chất cực cao. Đủ để bình thượng 10 đại nghi cư thành thi, Thẩm Đông Thanh, Chu Văn Ngạn cùng Ngô gia ba người lượt qua này đó rách nát phòng ở. Hướng càng trung tâm chỗ đi đến, này đó phòng ở đan sen có hứng thú, hình thành một cái khổng lồ mê cung, xem đến là hoa cả mắt, có thể là thiết kế duyên cớ, làm người bất chi bất giác liền vòng trở về nguyên điểm mà ni Chu Văn Ngạn ở trên vách tường để. Lại một cái ấn ký. Thẩm Đông Thanh đã dạo đến có điểm mơ hồ, ghé vào Chu Văn Ngạn trên vai, nửa híp mắt nói, nếu không chúng ta liền vào xem đi, có thể là mệt dã rời duyên cớ. Nói chuyện ngữ điệu mềm mại, như là ở làm nũng, Chu Văn Ngạn liền kiên trì một chút đều không có, lập tức từ bỏ chống cự, sờ sờ Thẩm Đông Thanh đầu. Vậy vào Simon sơ Thẩm Đông Thanh lập tức thanh tỉnh lại đây. Chỉ vào nơi xa một tràng ba tầng nhà kiểu Tây nói. Liền cái kia, chúng ta còn có thể đi vào ngủ. Sắc trời xác thật có chút chậm mà ni Thẩm Đông Thanh trên người còn ăn mặc trong biển mặt vớt ra. Tới quần áo, tản ra một cổ mùi tanh của biển. Hắn hiện tại không quan tâm cái gì quỷ vương chân bảo. Cũng chỉ muốn tìm cái địa phương tắm rửa một cái đổi thân quần áo. Kia chàng nhà kiểu Tây tinh xảo điển nhã, vừa thấy liền đặc biệt nguy hiểm, các người chơi xem cũng không dám nhiều xem một cái. Ngô gia đi theo hai người đi tới nhà kiểu Tây cửa. Nuốt nuốt nước miếng, xác định muốn vào đi sao? Thẩm Đông Thanh không chút do dự mà liền khấu gõ cửa. Hộ gia đình tới thực mau. Bên trong truyền đến then cửa tay bị xoay tròn thanh âm. Đánh tiếp khai một cái khe hở, tán ở bốn phía người chơi gắt gao nhìn chằm chằm kia đoàn người. Chờ đợi mở cửa về sau khủng bố cảnh tượng, kẽo kẹt, Thẩm Đông Thanh ngại bên trong hộ gia đình mở cửa quá chậm. Trực tiếp động thủ giữ cửa cấp đẩy ra, tiếp theo hắn đối thượng một trương khô gầy khuôn mặt, Thẩm Đông Thanh là một cái yêu thích hòa bình người. Cũng không sẽ chủ động đánh người, mà là trước khởi tay trước hữu hảo mà chào hỏi. Hộ gia đình sững sờ ở tại chỗ, sau đó hắn như là đã chịu kinh hách, cả khuôn mặt vặn vẹo thành hò hét bộ dáng. Không chút do dự mà quay đầu liền chạy, động tác chi nhanh nhẹn, bước chân chi hấp tấp, đều làm thấy như vậy một màn người chơi hoài nghi rốt cuộc ai mới là quỷ quái. Các người chơi trợn mắt há hốc mồm mà ni có phải hay không mở cửa phương thức làm lỗi. Thẩm Đông Thanh chần chờ một chút, quay đầu lại xem Chu Văn Ngạn, ngoặc kép, chẳng lẽ là ta lớn lên quá xấu sao? Chu Văn Ngạn, không, thực đáng yêu tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ. Cù Ninh Nhi hai cái, thực bánh bao nhỏ A một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hào cơ hữu một loạt cả đời, mô mô 30 bình, lánh đời sa ma 20 bình, bối hy, ô lạp tiểu mập mạp, trong gió hỗn độn ích, kiro, Cù Ninh Nhi 10 bình, lại khảo, đỉnh áp đương phi tù, trời đầy mây 5 bình, thực bánh bao nhỏ A 4 bình, ý trời đến nỗi 3 bình. Ổ Linh 2 bình, Bao Tử Quân, Phong Lam 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.